Họ biến thân ta biến nhân. Chương 51, phá hồn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Bắc Sơn, phía nam dãy tòa nhà, có một thanh niên và một đầu đại cầu đang trú ngụ, trong đó người này không ai khác chính là Đỗ Phong cùng Đại Minh. Nhà của Đỗ Phong nằm ở phía nam, gần với vùng ngoại ô của thành phố, nên chặng đường có chút xa. Trước đây để từ nhà cho đến trường, Đỗ Phong phải đạp xe mất hơn 40 phút. Hiện tại không còn xe đạp, lại dẫn Đại Minh đi theo nên Phong chỉ có thể đi bộ. Trên đường thi thoảng lại xuất hiện vài nhóm trùng tử, khiến tốc độ di chuyển của hắn có chút chậm chạp. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đỗ Phong cảm giác như chặng đường lần này dài hơn trước rất nhiều, xung quanh cũng bắt đầu có nhiều loại cây cối biến dị, trông càng thêm phần hoang vu. Phải đi mất nửa buổi, Đỗ Phong mới về được ngôi nhà của mình. Trở về, Phong mới có cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Hôm nay đã là ngày thứ hai Đỗ Phong trở về căn nhà nhỏ, mới sáng sớm tỉnh dậy Phong đã chuẩn bị cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Đây là ngày cuối cùng ở căn nhà nhỏ này, hắn muốn yên bình một hôm. Cho Đại Minh vài đầu trùng tử, Đỗ Phong mới bắt đầu động đũa. Ăn uống no nê, Đỗ Phong mới tiến vào thức hải, tìm sư phụ mình. Sư phụ, người nói hôm nay sẽ dạy con pháp thuật. Đỗ Phong hướng về phía Bạo Vương đang tĩnh tỏa, vui vẻ chờ mong mà hô lớn. Sau khi cắn nuốt lượng lớn trùng tử cùng xác nhân loại, nhân dạng của Đỗ Phong cũng đã thành công tiến bước vào chuẩn cấp linh, đã đủ điều kiện để tu luyện pháp thuật mà Bạo Vương từng nhắc tới. Đúng vậy, hôm nay ta sẽ dạy ngươi vài chiêu pháp thuật liên quan đến thần hồn. Bạo Vương từ trong tĩnh tọa mở mắt, hướng Đỗ Phong gật gù. Với khả năng cắn nuốt linh hồn để thần hồn bản thân trở nên mạnh của phệ hồn pháp thì không cần phải học thuật phòng thủ linh hồn. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi một môn gọi là phá hồn kỹ. Tên như ý nghĩa, nó chỉ tập trung vào công kích linh hồn địch nhân. Mặc kệ kẻ địch có khả năng phòng thủ mạnh đến mức nào, chỉ cần linh hồn đối phương yếu hơn ngươi đều sẽ bị diệt sát. Trong hệ thống pháp thuật thần hồn, ta còn vài chiêu nữa, nhưng trước hết ngươi nên luyện kỹ càng loại pháp thuật này, rồi ta sẽ truyền thụ các loại khác sau. Nói rồi, Bạo Vương bê án ra một đoàn ánh sáng, hướng mi tâm Đỗ Phong phóng đi. Biết đây là thông tin tu luyện, Đỗ Phong cũng không tránh né, chủ động tiếp nhận đoàn ánh sáng này. Cứ vậy, trong đầu Đỗ Phong nhiều hơn một đoạn ký ức về khả năng sử dụng thần hồn. Phá hồn kỹ là một môn công pháp được vận dụng chủ yếu bằng hồn lực hay còn có tên gọi khác là thần hồn. Người dùng sẽ tích tụ hồn lực lên một vị trí cơ thể bất kỳ, khi tấn công lên thân thể mục tiêu, nó sẽ trực tiếp đánh vào linh hồn của kẻ địch. Môn phá hồn kỹ này chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có giới hạn khác nhau. Ở tầng 1, hồn lực chỉ có thể chuyển tới các vị trí trên thân. Tầng 2, hồn lực đã có thể gia trì lên các vũ khí đang sử dụng. Tầng 3 là bá đạo nhất, hồn lực có thể ngoại phóng. Nếu luyện môn công pháp này đến tầng 3, người sử dụng chẳng cần phải học thêm công pháp phòng thủ linh hồn, bởi về cơ bản, khi đạt đến tầng 3, hồn lực có thể bao trùm khắp cơ thể tránh được mọi công kích từ hồn lực. Việc đột phá qua các tầng không hề đơn giản, nó bắt buộc người học phải chăm chỉ tu luyện, thường xuyên vận dụng kỹ xảo khống hồn lực, như vậy mới có thể tiến bước. Với ai chứ với Phong không hề khó chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Vương trước khi truyền thụ toàn bộ kiến thức, kiến giải của bản thân về khống hồn đã được chính y chọn lọc rồi mới truyền cho Phong, cho nên lúc này Đỗ Phong cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiến hành tu luyện. Nhờ vào khả năng quán thân từ thiền định, kết hợp với tri thức và cảm ngộ của Bạo Vương truyền lại, Đỗ Phong chẳng mấy chốc đã tiến vào nhập môn, đã có thể tích tụ hồn lực vào một điểm trên thân. Tuy có chút yếu nhược nhưng thành quả cũng không quá tệ. Thời gian cứ vậy mà vô tình trôi qua. Ánh mặt trời mới vừa treo trên đỉnh đầu giờ đã hạ thấp sau những dãy núi. Đỗ Phong từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, kiểm tra đồng hồ phát hiện thời gian đã là 17 giờ chiều. Ánh chiều tà cũng đã phủ xuống, màn đêm cũng bắt đầu treo lên cao, cùng những vì sao ngự trị. Hiện tại sức mạnh tự thân của Phong đã không còn tầm thường như trước. Với lá bài tẩy mà bản thân vừa học được, Đỗ Phong có 100 cái tự tin có đánh giết một đầu đại trùng chỉ với một kích. Đối với lũ trùng cấp linh, bằng nhân dạng Đỗ Phong có thể cùng chúng vật lộn mà không yếu thế. Còn nếu ở trạng thái trùng dạng, hắn có thể đè đánh toàn bộ quái vật từ cấp linh trở xuống, không những thế còn thể đối đầu với một con chuẩn cấp sư. Nghỉ ngơi nốt đêm nay, Ngày mai Phong sẽ cùng Đại Minh đi săn giết lũ trùng trong thành phố, cố gắng đưa nhân dạng thăng cấp, đạt tới cấp linh trung kỳ rồi sau đó rời đi nơi đây. Đi tìm cha mình, hệ thống sức mạnh, Đỗ Phong, bán linh linh sư tông quân vương hoàng giới tọa. Mỗi cảnh giới chia tam trọng, ba tầng, hạ, trung, thiên, trùng tộc, F, yếu như nhân loại, E, bán linh, D, linh, C, sư, B, tông, A, quân, F, vương, SS, hoàng, SSS, giới tọa, FEDCBASSSSSS. Tân nhân loại, binh, bán linh, chiến binh, linh, siêu chiến binh, sư, binh vương, tông, siêu phàm, quân, siêu nhân, vương, bán thần nhân, hoàng, thần nhân, giới tọa, cách chương.